Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1235, trong bàn cờ quân cờ. Tống Bồ Đề là thật chấn kinh. Hắn nhìn qua quỷ giới đế tử, khắp cả người phát lạnh. Quỷ giới đế tử cũng không phải là thần giới đế tử mục tiêu cuối cùng. Hắn mới là mục tiêu cuối cùng. Không phải liền là nói rõ quỷ giới đế tử đã là bị thần giới đế tử trấn áp. Nghĩ tới đây, Tống Bồ Đề lại là hướng phía mặt không thay đổi quỷ giới đế tử cùng quỷ giới quần hùng nhìn lại. Đây mới là phát hiện chỗ kỳ hoặc. Cái gặp quỷ giới đế tử cùng quỷ giới quần hùng đều là tràn ngập nồng đậm tử khí. Không có chút nào sinh cơ. Hoàn toàn chính là cái xác không hồn. Tống Bồ Đề thần sắc cực kỳ âm trầm. Mặc dù trước khi nói hắn cũng là phát hiện điểm này. Nhưng kỳ thật cũng không có quá mức để ý. Dù sao quỷ giới tu luyện chính là quỷ đạo. Tử khí nặng 1/14 nhiều cũng là như thường. Nhưng là hiện tại Tống Bồ Đề mới là phản ứng lại. Hậu chi hậu giác, quỷ giới đế tử trên người tử khí không khỏi cũng quá nặng nhiều. Không có chút nào sinh cơ. Nguyên lai bọn hắn đã chết rồi. Chết tại thần giới đế tử trong tay. Hơn nữa còn được luyện chế thành khôi lỗi. Trở thành câu tự mình cắn câu mồi câu. Nhìn qua đã là được luyện chế thành khôi lỗi quỷ giới đế tử cùng quỷ giới quần hùng. Tống Bồ Đề tâm bên trong phát lạnh. Tự mình mấy ngày nay lại là cùng một đám người chết làm bạn. Mà tự mình còn phảng phất giống như chưa phát giác. Cùng những này người chết đàm luận đại sự. Sau mưu đồ kế sách. Mà Tống Bồ Đề cũng giống như là thấy được tại người nào đó một ít dấu tích đến thời không bên trong. Quỷ giới đế tử gặp thần giới đế tử. Hai người bạo phát kinh thiên đại chiến. Cuối cùng quỷ giới đế tử lạc bại. Được luyện chế thành khôi lỗi. Tại Tống Bồ Đề tâm bên trong, quỷ giới đế tử mặc dù ngang ngược càn rỡ, cùng mình là có không ít thù hận, nhưng là cũng là nội tú tại tâm, thực lực mạnh mẽ, là một cái cường đại đối thủ, cũng là tự mình trong suy nghĩ có tư cách có năng lực cùng mình liên thủ tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới, vị này cực không đơn giản quỷ giới đế tử đã là chết sớm tại thần giới đế tử trong tay. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là một cái bẫy. Tống Bồ Đề rốt cục triệt để tuyệt vọng. Nói thật hôm nay thế cục hắn là mảy may cũng không ngờ rằng. Hắn vốn cho là tự mình phương pháp trái ngược đến tìm kiếm quỷ giới đế tử liên thủ chính là một cái. Diệu kế, tất nhiên là vượt quá thần giới đế tử đoán trước. Cũng là có thể có một cái tuyệt địa lật bàn hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy đều là một chuyện cười. Thần giới đế tử sớm đã là đem quỷ giới đế tử luyện chế thành khôi lỗi. Chờ lấy hắn câu, hắn mỗi một bước đều là tại thần giới đế tử tính toán bên trong tự mình tất cả mọi thứ. Đều là thân ở tại thần giới đế tử bày ra trong ván cờ. Tự mình phảng phất là một con cờ. Trước đó tại cùng Tần Đình quyết đấu chém giết bên trong lạc bại. Tống Bồ Đề mặc dù hốt hoảng mà chạy. Nhưng là trong lòng cũng không có quá khuyết điểm đi đấu trí. Dù sao đây chẳng qua là thực lực không bằng. Tự mình tu hành thời gian quá ngắn. Nhưng là bây giờ, Tống Bồ Đề phát hiện cái này thế nhưng là thật sự trí thông minh áp chế. Có lẽ theo tự mình thoát đi một khắc này, cũng đã là vào một cái lưới lớn bên trong. Đã là tiến nhập thần giới đế tử kế hoạch bên trong. Buồn cười tự mình còn dính tự hỉ. Coi là có thể tuyệt cảnh lật bàn. Tống Bồ Đề nhìn qua một mặt mỉm cười. Nhưng lại tràn đầy nhàn nhạt mỉa mai đùa cợt Tần Đình. Sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đều là tuyệt vọng. Đây là một kẻ đáng sợ. Không chỉ là thực lực kinh khủng. Không người có thể địch. Tâm cơ mưu kế cũng là chỉ sợ. Chí bao gần yêu. Tính toán không bỏ sót. Khủng bố như thế thần giới đế tử. Thế gian còn có ai có thể là địch thủ của hắn. Chi khí Tống Bồ Đề vẫn cho là mình có thể. Nhưng là hiện tại hắn lại là đã mất đi lòng tin này. Thật sự là toàn bộ phương vị bị Tần Đình nghiền ép. Cho hắn đả kích thật lớn. Tần Đình mỉm cười. Chậm rãi hướng phía Tống Bồ Đề đi đến. Nói khẽ. Tống đạo hữu. Liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Mà Tống Bồ Đề đạo tâm bị đả kích cơ hồ sụp đổ. Nhưng là đối mặt sinh tử tồn vong. nhưng cũng không nguyện ý chờ chết. Tống Bồ Đề thần sắc điên cuồng, cắn răng nói, nơi này đem cảnh giới áp chế đến thần chủ cảnh giới. Ta mặc dù là bị trọng thương, nhưng là ngươi cũng là thần chủ cảnh giới. Hiện tại ngươi ta chênh lệch không lớn, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Dứt lời, Tống Bồ Đề quanh thân Phật quang đại thịnh, mênh mông Phật âm theo hư không bên trong vang vọng chân trời. Sắp chết tức bước ra thể nội, không sợ hãi hướng phía Tần Đình mà đi. Vô biên Phật đạo thần thông tại Tống Bồ Đề trong tay hiện lên, điên cuồng hướng phía Tần Đình đánh tới. Tần Đình lắc đầu bật cười, thấp giọng nói, vì sao giống các ngươi những này khí vận chi tử, luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Luôn luôn ôm không thiết thực ý nghĩ, muốn phản kháng đến cùng, luôn cho là nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, liền có thể nghịch thiên. Tống đạo hữu, ta liền thỏa mãn ngươi, để ngươi biết rõ liền xem như tại cùng một cảnh giới, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.